Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, khách hàng lớn Phương Bình. Chương 141, khách hàng lớn Phương Bình. Bộ hậu cần, Phương Bình không có đi vội vã, lĩnh xong học phần, đi tới hối đoái chỗ. Hối đoái chỗ hoàn toàn như trước đây, vẫn là lần trước vị kia họ Lý lão sư tại. Giờ phút này nhìn thấy Phương Bình, lập tức cười nói, khách hàng lớn tới, lần này thu hoạch rất tốt a. Ngoặc kép, đang tái sinh bên trong. Phương Bình đích thật là khách hàng lớn. Phía trước bỏ ra hơn 200 học phần, hiện tại học phần lại không ít. Tính được, một cái học kỳ không có kết thúc. Phương Bình một cái tân sinh, tích lũy học phần vượt qua 400 phân. Dựa theo tiền mặt hối đoái tỷ lệ, vậy liền đại biểu Phương Bình kiếm lời 12 triệu trở lên. Đôi này một cái nhất phẩm võ giả mà nói, nhiều có chút vượt mức bình thường. Đây cũng là võ đại mị lực. Đồng dạng, càng là ma võ mị lực. Nếu như không phải tại ma võ, Phương Bình căn bản cũng không có cơ hội này đi làm. Coi như tại cái khác võ đại làm nhiệm vụ giống nhau, cũng lấy không được nhiều như vậy học phần ban thưởng. Phương Bình cũng nhếch miệng cười nói, Lý lão sư, ta thường xuyên đến, trường học cũng không có cái gì chiết khấu. Ngoặc kép, ngươi cho rằng mở thương trường đâu? Ngoặc kép, Lý lão đầu cũng nở nụ cười. Trên dưới đánh giá Phương Bình một lát, khẽ gật đầu nói, tiến bộ nhanh chóng, không sai, lần này muốn đổi cái gì? Ngoặc kép, lão sư, ta muốn đổi một thanh vũ khí, thích hợp chính ta. Phương Bình suy nghĩ một chút nói, ta khí huyết rất cao, về sau sẽ càng ngày càng cao, tối thiểu so cùng giai cao hơn nhiều. Lão sư có gì tốt đề nghị sao? Ngoặc kép, mặc dù không biết trước mặt đạo sư đến cùng là mấy phẩm, nhưng đối phương có thể phụ trách hậu cần hối đoái chỗ nơi này. Thực lực không yếu, Lý lão đầu cười nói, làm sao không hỏi chính ngươi đạo sư? Bất quá cũng đúng, Lữ Phượng Nhu chỉ điểm học sinh, chính là cắn thuốc, cắn thuốc, cắn thuốc, nàng cũng không có gì tốt đề nghị. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Phương Bình vội ho một tiếng, có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá nói như thế nào đây, giống như cũng là lời thật. Lữ Phượng Nhu hoàn toàn chính xác chính là cái này thái độ. Nhiều dãy điểm học phần, nhiều đổi điểm đan dược, nhiều đập chút thuốc, tu vi đi lên, lại nói khác, cũng không thể nói là sai. Hạ tam phẩm võ giả, kỳ thật tu vi mới là mấu chốt nhất. Lý lão đầu trêu ghẹo một câu, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi có cái gì sở trường binh khí chiến pháp sao? Ngoặc kép, không có. Phương Bình lắc đầu, binh khí hắn ngược lại là học được không ít, đều là cơ sở chiến pháp. Về phần đặc thù chiến pháp, thật đúng là không có học qua. Nghĩ nghĩ, Phương Bình lại nói, ta muốn cương mãnh một điểm binh khí, cũng muốn dễ dàng mang theo. Binh khí ở chỗ sử dụng, bất kỳ cái gì binh khí đều có cương mãnh một mặt. Lý lão đầu cười cười, có chút trầm ngâm chốc lát nói, kỳ thật đối tân thủ mà nói, đao vẫn là dùng tốt nhất. 18 loại vũ khí, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xiên, đao xếp tại thứ nhất, cũng không phải đơn thuần bởi vì dạng này thuận miệng. Đương nhiên, người ý tứ ta biết, ngại hiện tại đao không đủ cương mãnh, một phương diện cùng ngươi chưa tu đao pháp có quan hệ. Một phương diện thì là bởi vì đao cũng là không giống. Nói, Lý lão đầu dừng một chút, lại nói, tại các loại trong đao, có hai loại đao kỳ thật tương đối thích hợp ngươi. Một loại là triều Hán chảm mã đao, đao có thể chảm mã, ngươi hẳn là minh bạch. Trên chiến trường công kích, kỵ binh lực trùng kích có mạnh, nhất đao chảm mã đao uy lực có thể thấy được lốm đốm. Một loại khác thì là vòng thủ đao nơi phát ra sớm hơn, bắt nguồn từ Thương Chu. Bây giờ nói đường đao bên trong hoành đao, kỳ thật chính là dựa theo vòng thủ đao hình dạng và cấu tạo cải tạo mà đến. Chấm ngoặc kép, vẫn là dùng đao sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là không phải không được. Trong khoảng thời gian này dùng đao, kỳ thật cũng rất thuận tay. Lão sư, có hàng mẫu có thể nhìn sao? Ngoặc kép, có. Lý lão đầu cười cười, sắp xếp người đi nhà kho nhận lại đao. Rất nhanh, nhân viên công tác bưng lấy mấy cái đao đi tới. Lý lão đầu chỉ vào trong đó một thanh nói, đây chính là chảm mã đao, bất quá cùng cổ chế khác biệt. Hiện tại đao kiếm, kỳ thật đều trải qua diễn hóa, càng thích hợp chúng ta tới dùng. Thanh này chảm mã đao, lưỡi đao dài 1 mét, chuôi dài 40 cm, tổng trưởng 1m4, lưỡi đao rộng nhất chỗ 8 cm, chấm ngoặc kép. Phương Bình nhìn thoáng qua, lại nhìn một chút cái khác mấy cái đao, không khỏi nói, cảm giác đều không khác mấy a. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu cười nói, bình thường, vô luận là hán đao, đường đao vẫn là cái khác triều đại biến hóa ra đao, đều là càng ngày càng áp dụng làm mục tiêu. Nổi tiếng đao, kỳ thật đều chênh lệch không lớn. Chấm ngoặc kép, mà lại cái này cũng có chút dài. 1m4, không tốt mang theo a. Ngoặc kép, Phương Bình có chút vò đầu. Lý lão đầu thấy thế cười nói, người lại nghĩ cương mãnh, lại nghĩ tiện cho mang theo, đao cũng không phải quá tốt chia tách. Bất quá không có việc gì, ta cái này còn có một loại áp dụng binh khí của ngươi. Ngoặc kép, lần này Lý lão đầu tự mình đi phía sau nhà kho. Rất nhanh, mang theo một thanh vũ khí đi tới. Phương Bình xem xét liền ngây ngẩn cả người. Nửa ngày sau mới nói, quan nhị gia thanh long yển nguyệt đao. Ngoặc kép, không kiến thức. Ngoặc kép, Lý lão đầu rất khinh bỉ một câu, tức giận nói, đây là phượng trùy đao, đừng nhìn đến đại đao mang cán dài chính là quan nhị gia đao. Huống chi vậy cũng là diễn nghĩa nói, không thể coi là thật. Yển nguyệt đao bắt nguồn từ Tống triều, phượng trùy đao cũng tại Tống triều hưng khởi. Tống triều đánh trận là không được, có thể binh khí chế tạo vẫn là có chỗ đặc biệt. Thanh này phượng trùy đao có một chỗ tốt, có thể tháo dỡ. Lưỡi đao bình thường có thể tháo ra, chuôi đao có thể làm côn bổng đến dùng. Chuôi đao dài 1 gạo 2, lưỡi đao dài 60 cm, mà chuôi đao cũng có thể chia tách thành 2 đoạn. Tổng cộng chia làm hiệp 3, có thể dài chừng ngắn. Người có thể dùng một đoạn chuôi đao liền lên lưỡi đao. Tổng trưởng 1m2, làm đồng dạng đao đến dùng, cũng có thể toàn bộ dùng tới. Tổng trưởng 1m8, làm trường đao đến dùng, lại hoặc là làm côn bổng đến dùng. Yên tâm, liên tiếp rất kiên cố, sẽ không bởi vì dùng lực liền thoát ly. Ngươi nếu là có ý nghĩ, ta cho ngươi thêm phối một hiệp chuôi đao. Tổng trưởng đạt tới 2m4 đô đi. Đơn độc hiệp 3 chuôi đao, cũng có thể làm thành 1m8 trường côn đến dùng. Còn có thể phối cái đầu thương cũng được. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu vẻ mặt tươi cười, cười tủm tỉm nói, cái này tuyệt đối tốt. Ngươi dùng vũ khí gì kỳ thật đều không chậm trễ. Đương nhiên, cái này thế nhưng là chính tông cấp đê hợp kim chế tạo, không trộn lẫn bất luận cái gì trình độ, không thêm một hiệp chuôi đao, liền hiện tại lời nói, nặng 16.000 gram, chấm ngoặc kép, 32 cân, ngoặc kép. Phương Bình khóe miệng giật một cái, cấp đê hợp kim 20 học phần 1 kg, nói cách khác, thanh này phượng trùy đao muốn 320 học phần. Cái này còn không có tính chế tạo phí tổn. Quả nhiên, Lý lão đầu cười tủm tỉm nói, 32 cân đối võ giả mà nói, kỳ thật không tính quá nặng, ngươi khí huyết cao, dùng không có vấn đề, mà lại cấp đê hợp kim rèn đúc, ngươi tưởng tượng một chút, Ngươi cầm trường đao, một đao lại một đao, trực tiếp đem người khác vũ khí chặt thành mấy chục đoạn. Tiện thể lấy ngay cả người đều có thể chặt thành thịt vụn. Bao nhiêu thuận tiện, không có chút nào quý. Tiến vào trung phẩm trước đó, căn bản không cần đổi lại. Ngươi nếu là muốn, ta liền làm chủ, không thu ngươi chế tạo phí hết. 320 học phần là được. Ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Phương Bình cười khan một tiếng, vội vàng lắc đầu, nói đùa, hơn 300 học phần. Cái này nếu là đổi thành giá thị trường, chẳng phải là hơn ngàn vạn. Ta một cái nhất phẩm võ giả, cần phải xa xỉ như vậy sao? Bất quá cây đao này Phương Bình cảm thấy xác thực thật không tệ. Bình thường có thể hủy đi thành hiệp ba, 60cm mang theo cũng không khó. Có thể làm côn bổng dùng, côn bổng đối phó những cái kia cần bắt sống võ giả. Có thể phòng ngừa không cẩn thận đem đối phương chặt thành mấy đoạn. Cũng có thể làm trường đao dùng, 32 cân, tăng thêm hắn toàn lực bộc phát khí huyết nhất đao chảm xuống dưới. Trước đó cái kia diêu kim thành trường kiếm, chỉ sợ một đao liền có thể chém xuống. Mấu chốt quá đốt tiền. Đừng nói hắn không có nhiều như vậy học phần. Có, Phương Bình cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Lý lão đầu thở dài nói, ngươi xem một chút ngươi, muốn, lại không nỡ mua, kia hỏi cũng hỏi không. Tốt vũ khí, giá cả cũng không vừa. Ngươi lại nghĩ cương mãnh một điểm, cương mãnh, vậy cũng mang ý nghĩa trọng lượng đều không nhẹ. Cây đao này nhẹ, mới 32 cân. Nặng 100 cân trở lên đều có. Cấp độ ép hợp kim mặc dù cũng có thể chế tạo, nhưng bây giờ hạ tam phẩm võ giả đều dùng cấp độ ép hợp kim. Ngươi cũng không có đủ ưu thế, nào có cấp D sắc bén. Tưởng tượng một chút, ngươi nhất đao chảm đoạn binh khí của người khác, liên đới lấy người đều cho ngươi chém thành hai nửa tốt. Vẫn là mệt gần chết, chặt nửa ngày. Vết đao đều chặt thông suốt tốt. Ngoặc kép, Phương Bình cười khổ nói. Cấp D chặt đứt không được cấp độ ép hợp kim A. Ngoặc kép, chỉ cần ngươi khí huyết có ưu thế, lại học một chút binh khí chiến pháp. Nhất đao chảm đoạn, không là giấc mơ. Ngoặc kép, quá mắc, chấm ngoặc kép. Lão già ta hôm nay nhìn ngươi thuận mắt. Ta làm chủ, 300 học phần. Còn lại chính ta móc. Ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt thản nhiên. Ngươi dạng này thiên tài học sinh, liền nên dùng binh khí như thế. Học phần không đủ không quan hệ, có thể dùng ngươi thứ ở trên thân thế chấp. Ta làm chủ, thay trường học đáp ứng. Ngoặc kép, Phương Bình nghi ngờ nhìn hắn một hồi, nửa ngày sau mới nói. Lão sư, ta là ngươi thất lạc nhiều năm cháu trai. Ngoặc kép, khụ khụ, chấm ngoặc kép, kéo thứ đồ gì? Lý lão đầu một mặt im lặng. Vậy ngài chính là đang lừa dối ta. Ngoặc kép, đi một bên chơi, ta cần phải lắc lư ngươi. Đổi hay không? Không đổi là xong. Chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ, đem đeo trên người một thanh cấp độ ép phổ thông đại đao. Hai thanh chủy thủ, cấp D chỉ hổ đều móc ra. Lão sư, cây đao này ta trước mấy ngày mới dùng 40 học phần đổi. Chỉ hổ cũng bỏ ra 10 cái học phần. Cái này hai thanh chủy thủ tại cái này đổi, tối thiểu cũng muốn 40 học phần. Tổng cộng 90 học phần. Ta tái xuất 60 học phần. Ngài nhìn, chấm ngoặc kép, cút, ngoặc kép. Lý lão đầu toàn thân khí huyết bừng bừng phấn chấn, ép Phương Bình vội vàng lui lại. Lão đầu tử một mặt hỏa khí. Đại gia, cái này ở đâu ra hỗn đản đồ chơi? Hơn 300 học phần binh khí. Hắn ra 60 học phần. Thật sự cho rằng chợ bán thức ăn đâu? Phương Bình một bên lui lại, một bên khiếu khuất đạo. Lão sư, ta thật không có nhiều như vậy học phần. 60 học phần vẫn là ta bớt ăn bớt mặc tiết kiệm tới. Không được liền 61. Chấm ngoặc kép, ngươi lan không lan? Lý lão đầu giận dữ. hai người động tĩnh không nhỏ, trêu đến không ít người ghé mắt. Phương Bình cười làm lành nói, lão sư, đừng nóng giận a, nếu không dạng này, ta lại thêm 20 học phần, 81 học phần, tăng thêm ta đồ vật cũng đáng 90 học phần, 171 học phần đâu. Ngài nghĩ a, ngoại trừ ta, còn có mấy người sẽ đổi cái đồ chơi này? Nhất nhị phẩm đổi không dậy nổi, tam phẩm nghĩ đến lập tức sẽ tứ phẩm, cũng không cần cái này. Ta nếu là không có đoán sai, cái đồ chơi này tại trong nhà kho hít bụi ăn hẳn là rất lâu. Trường học bên này lập tức sẽ tham gia hội giao lưu. Ta không có hợp tay vũ khí dùng, trường học kia hội giao lưu thua làm sao bây giờ? Lại nói ta cũng không phải vắt chảy ra nước. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu trừng mắt liếc hắn một cái, lúc này mới thu liễm huyết khí, khẽ nói, ngươi những vũ khí này thu về nào có cao như vậy? Hàng second hand, chung vào một chỗ, cho ngươi 50 học phần cũng không tệ rồi. Ngươi bổ cái 200 học phần, ta ăn chút thiệt thòi, cho ngươi bổ sung, chấm ngoặc kép. Phương Bình quay đầu liền đi, mua không nổi, không mua thành đi, 189 điểm. Ngoặc kép, nha, ngươi còn cùng ta so kè rồi, 160 phân. Không mua dẹp đi, bỏ lỡ cái thôn này, nhưng là không còn cái tiệm này. Ngươi ra ngoài hỏi một chút, cấp D hợp kim vũ khí, ngươi ở đâu ra binh khí cửa hàng mua sắm? Không được 30 vạn một cân trở lên, cũng không tính là chế tạo phí. Ngoặc kép, Phương Bình bước chân dừng một chút, nghĩ nghĩ quay đầu lại nói, lão sư, không cần học phần, 450 vạn tiền mặt thế nào? Ngoặc kép, ngoặc kép, Lý lão đầu hơi kinh ngạc nhìn hắn một cái. Tiểu tử này dùng tiền mua, không cần học phần mua. 450 vạn tiền mặt, cũng liền có thể đổi 150 học phần. Nhưng rất nhiều học sinh, là có học phần không có tiền, cũng không muốn đem học phần đổi thành tiền, bởi vì học phần mua càng có lời một chút. Phương Bình tiểu tử này không phải thiếu tiền sao? Lần trước mua không ít đan dược đi bán. Cứ việc có chút hồ nghi, Lý lão đầu suy nghĩ một chút vẫn là nói, ngươi thật muốn làm như vậy, cũng được, dùng tiền mua, đại giới không ít. Phương Bình mặc dù lại đùa nghịch tiểu tâm tư lại 30 vạn tiền mặt. Có thể 450 vạn cũng đủ giá vốn. Chớ nói chi là, Phương Bình còn đem vũ khí trong tay đều cho Thế Chấp thu về. Tính toán xuống tới, hối đoái chỗ không lỗ, còn kiếm lời một bút. Phương Bình có chút thịt đau, bất quá hắn cũng cảm thấy mình không lỗ, mặc dù tốn hao không nhỏ. Có thể ở bên ngoài mua, cấp D hợp kim vũ khí hoàn toàn chính xác rất đắt. Cùng lắm thì, về sau không cần lại bán đi. Cái đồ chơi này, chỉ cần không hoàn toàn phế đi, hàng second hand giá cả cũng không thấp. Mặt khác Phương Bình cũng biết một điểm, hối đoái chỗ là có thể trả giá. Lần sau nhất định phải chú ý, bỏ ra 450 vạn. Đem trên thân ngoại trừ hợp kim giày chiến bên ngoài vũ khí toàn bộ nộp lên. Phương Bình lấy được phượng chủy đao, vuốt nhẹ một lát, Phương Bình lẩm bẩm nói, giá trị ngàn vạn vũ khí, ta đây là càng ngày càng xa xỉ. Ngoặc kép, lần trước bỏ ra 40 học phần đổi đôi giày, hắn liền cảm thấy mình xa xỉ không còn giới hạn. Hiện tại bỏ ra gần ngàn vạn, đương nhiên trên thực tế không có nhiều như vậy, có thể Phương Bình tự động thay vào ngàn vạn giá trị. Cái đồ chơi này ở bên ngoài mua, cũng kém không nhiều muốn cái này tiền. Hắn tại nhắc tới, Lý lão đầu cũng nhắc tới nói, lần này thật thua thiệt lớn, cũng liền coi trọng ngươi về sau sẽ còn kiếm học phần. Bằng không, nghĩ cái giá này đổi được phượng chủy đao, nằm mơ đâu, ngoặc kép. Phương Bình không có phản ứng hắn, gian thương một cái, thở hắt ra, Phương Bình ngẩng đầu lên nói, lão sư, giúp ta đổi 50 khỏa phổ thông khí huyết đan, chấm ngoặc kép, Lý lão đầu bị sặc. Tiểu tử này có bị bệnh không? 50 khỏa khí huyết đan, 150 học phần, cùng vừa mới 450 vạn giá trị cung cấp. Phương Bình đổi, bán đi, tối đa cũng liền cái giá này. Đây không phải vẽ vời thêm chuyện sao? Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, lão sư, ta tu luyện dùng, ngoặc kép, vậy cũng không cần nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, ta ăn một viên ném một viên, có tiền, tùy hứng. Phương Bình bĩu môi, tiểu tử ngươi, ngoặc kép. Lý lão đầu triệt để không nói gì, bất quá vẫn là cho Phương Bình đổi 50 khỏa khí huyết đan. Chờ đổi xong đan dược, nhìn xem chính mình còn lại 11 học phần, nhìn lại điện thoại di động nhắc nhở số dư còn lại 150 vạn. Phương Bình thở dài một hơi, tiền này hoa, quá nhanh, cũng may, đổi đan dược, lập tức cho mình nhiều 50 vạn tài phú giá trị. Chờ trong tay 100 khỏa phổ thông khí huyết đan bán đi, đại khái còn có thể nhiều 1 triệu trở lên tài phú giá trị. Như thế tính toán, cũng không tính thua thiệt, tài phú giá trị tối thiểu tăng không ít. Lần sau đến hối đoái chỗ đổi đồ vật, tốt nhất đều dùng tiền mặt kết toán. Kiếm được học phần lấy ra mua thuốc. Lần nữa vuốt nhẹ một chút trong tay phượng chùy đao, Phương Bình không có trực tiếp mang đi ra ngoài, mà là đem đao cho hủy đi thành hiệp ba. Nghĩ nghĩ, lại quay đầu lại nói, lão sư, ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, ngay cả cái đóng gói hộp đều không có. Ngoặc kép, tiểu tử, ngươi tính sổ bản sự cũng không yếu. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu một mặt im lặng, bất quá vẫn là để cho người ta cầm một cái làm bằng gỗ hộp dài đưa cho Phương Bình. Phương Bình đem hủy đi tốt phượng chùy đao bỏ vào trong hộp. Nhìn lại mình một chút thân vô trường vật, lần nữa thở dài, bước chân trầm trọng rời đi. Hắn vừa đi, Lý lão đầu liền tốt cười nói, lần sau lại cho tiểu tử này đề cử một điểm tồn kho hàng. Ngoặc kép, tân sinh giống Phương Bình có tiền như vậy, không nhiều lắm, dù là Phó Xương Đỉnh những người này, trong nhà có tiền, cũng không đại biểu Phó Xương Đỉnh tùy tiện liền có thể vận dụng mấy trăm mấy ngàn vạn mua một thanh vũ khí. Bất quá tôi cốt tốc độ ngược lại là thật nhanh, sắp nhất phẩm đỉnh phong, tiểu tử này bất tử, sau này sẽ là ta cái này khách quen. Chấm ngoặc kép, Lý lão đầu lần nữa cười một tiếng, không biết là vì chính mình làm thành mua bán vui vẻ, vẫn cảm thấy tồn kho về sau có chào hàng đối tượng vui vẻ. Hết chương.